Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tước đoạt hấp thu sinh linh chi kim. Xong rồi, Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một tia ý mừng. Tinh thần chi hải bên trong, Bích Cơ cùng Đế Lâm vô cùng chấn kinh. Cái này hoàng kim đồi mồi vậy mà theo sinh mệnh chi hồ bên trong trộm ra đồ vật. Còn không có bị đế thiên phát hiện, phải biết sinh mệnh chi hồ cũng là đế thiên tu luyện tràng địa. Thế mà đúng lúc này, hoàng kim đồi mồi ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, lên tiếng nói, có điều, bản vương cũng có điều kiện. Vân Băng sững sờ, nói, ngươi nói, bản vương muốn làm hồn linh của ngươi. Hoàng kim đồi mồi lối ra kinh người, hắn nhưng là nghe nói. Cái này mới thụy thú thế nhưng là hồn thú trọng tu. Cũng là hồn linh ma pháp trận sáng tạo giả. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Bởi vì trên người ngươi sinh mệnh lực. Tuy nhiên bản vương suy yếu. Nhưng cũng có thể cảm nhận được trên người ngươi cái kia khổng lồ sinh mệnh lực. Cái này chắc hẳn đối với hồn linh cũng là cực có chỗ tốt à. Hoàng kim đồi mồi nói ra, như thế không sai, bình thường tới nói, hồn linh là không có cách nào rời đi hồn sư. Nhưng là, nếu như hồn linh đủ cường đại, như vậy, liền có thể tại trong phạm vi nhất định rời xa hồn sư. Đồng thời tiếp cận lúc còn sống thực thể, mà hấp thu đầy đủ năng lượng khổng lồ mới có thể để bọn họ biến đến càng lúc càng giống thực thể. Sinh mệnh năng lượng đối bọn nó rất nhiều chỗ tốt. Không phải vậy vì cái gì u ưa thích đợi tại Vân Băng tinh thần chi hải bên trong. Còn có Vân Linh vì cái gì ưa thích tại Bích Hồ nước màu xanh lục phía trên phiêu đáng. Thậm chí Đế Lâm cùng Bích Cơ cũng rất ưa thích đợi tại Bích Hồ nước màu xanh lục bên cạnh. Chỉ sợ để ngươi thất vọng, ta vừa nói thất hoàn, cũng nắm giữ thứ 7 hồn hoàn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta chỉ sợ còn muốn vừa đến thời gian 3 năm mới có thể tấn cấp hồn đấu la. Lấy trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực trôi qua tốc độ, chỉ sợ 1 năm đều không kiên trì nổi đi. Vân Băng giang tay ra nói, một bộ hắn cũng có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Trong nửa năm này, hắn hồn lực chỉ đề thăng 2 cấp. Trong đó nhất cấp vẫn là tại mấy năm trước tăng lên. Nếu có vạn năm huyền băng tủy cùng vạn năm huyền băng quật trợ giúp khẳng định sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này hắn lại thế nào cảm giác lấy ra sử dụng đây? Hoàng kim đồi mồi ánh mắt mờ đi một chút. Cũng không có quá nhiều thất vọng. Thán tiếng nói là bản vương không có cái này phúc khí đi. Cái kia kim loại bản vương như cũ cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng bản vương, về sau muốn chiếu nhìn một chút chúng ta đồi mồi nhất tộc. Cái này, ta có thể đáp ứng ngươi. Vân Băng chăm chú ứng tiếng nói. Hoàng kim đồi mồi nhẹ gật đầu, nói, tới đi, bản vương cũng không muốn bị vật này hành hạ. Ngươi nếu có thể xuất ra mà nói nhanh, để ta xem một chút tình huống. Nói. Vân Băng đi tới hoàng kim đồi mồi bên cạnh, cảm thụ một chút sinh linh chi kim sở tại vị trí. Khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lấy ra biện pháp. Một hồi lâu thời gian, hoàng kim đồi mồi lên tiếng nói, ngươi đến cùng được hay không a? Bản vương còn muốn tiến đến truyền linh điện đây. Gấp cái gì, ngươi bản nguyên chi lực không có thiếu thốn a? Vân Băng hỏi, không có. Tuy nhiên bản vương không hấp thu được cái kia sinh mệnh lực. Nhưng là dùng bản nguyên chi lực còn dung hợp không ít. Càng thêm cường đại một chút. Hoàng kim đồi mồi nói. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút ta muốn là hiện tại đem kim loại lấy ra. Ngươi còn dùng đi truyền linh điện sao? Bản vương biết ngươi ý nghĩ. Nhưng là bởi vì bản vương sinh mệnh lực bị cái kia đáng chết kim loại hấp thu quá nhiều. Sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, coi như hiện tại ngươi lấy ra cái kia kim loại, bản vương cũng không sống nổi mấy năm. Hoàng kim đồi mồi hiu quạnh nói. Nhớ ngày đó, nó cũng là đệ nhất vương giả, vốn nên có được đông đảo mỹ nữ rùa, thành tựu nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, ai đều là tham lam gây họa. Vân Băng hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, ta xác thực có một cái phương pháp có thể lấy ra khối kia kim loại. Bất quá không có thể bảo chứng một chút liền có thể thành công. Không có việc gì, tới đi, bản vương không thèm để ý. Chỉ cần bất tử, cứ việc thử, Hoàng Kim đồi mồi thoải mái nói ra. Vân Băng mỉm cười, nói, tốt, ta bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, đường kính khoảng 7 mét sinh mệnh vòng xoáy tự Vân Băng sau lưng hiện lên. Thứ bảy hồn hoàn lập tức sáng lên, thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Sinh mệnh vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ, sau cùng vậy mà biến thành lớn chừng bàn tay. Hoàng Kim đồi mồi đầy mắt hâm mộ. Sau một khắc, Hoàng Kim đồi mồi lại là giật mình. Lớn chừng bàn tay sinh mệnh vòng xoáy bạo phát ra quang mang mãnh liệt bao phủ Hoàng Kim đồi mồi. Nhưng còn có thể nhìn đến Hoàng Kim đồi mồi bóng người. Hoàng Kim đồi mồi mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm thụ quang mang này ngay tại tước đoạt khối kia kim loại sinh mệnh lực. Lấy tốc độ cực nhanh, nếu như có thể trông thấy, thì sẽ phát hiện, cái kia xanh biếc kim loại tại lấy mắt thường có thể gặp đến tốc độ đang thu nhỏ lại. Hoặc là nói tại bị hấp thu, tan rã, thời gian trôi qua, hơn 10 phút về sau, cái kia xanh biếc kim loại hoàn toàn biến mất. Hào quang màu bích lục biến mất, chợt sinh mệnh vòng xoáy lại lần nữa biến thành Vân Băng. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, cảm thụ thể nội chảy xuôi bàng đại sinh mệnh lực cùng sinh mệnh vòng xoáy tăng nhiều sinh mệnh lực. Lộ ra nụ cười, sinh mệnh vòng xoáy chân thân phán quyết năng lực là có thể khống chế. Vừa mới hắn cũng là trực tiếp vòng qua Hoàng Kim đồi mồi. Đi tước đoạt, hấp thu sinh linh chi kim sinh mệnh lực. Thụy thú, người thật hung ác a. Hoàng Kim đồi mồi thanh âm như cũ suy yếu, nhưng lại có một tia cao hứng. Nó rốt cục thoát khỏi cái kia đáng chết kim loại. Lời này ý gì? Ngươi cứ nói đi. Hấp thu cái kia kim loại coi như xong, còn liền mang theo đem bản vương còn thừa không nhiều sinh mệnh lực lại cho cuốn đi một chút. Vân Băng, sinh linh chi kim là có linh tính. Vừa mới đó là nó tại phản kháng. Tại sinh mệnh lực của nó sắp bị tước đoạt xong, nó đem Hoàng Kim đồi mồi sinh mệnh lực làm bổ sung. Muốn không phải nó tước đoạt nhanh, Hoàng Kim đồi mồi chỉ sợ không trở thành hồn linh thì lạnh. Bất quá cũng không quan trọng, giúp cái chuyện nhỏ, đem bản vương đưa đến truyền linh điện đi. Được, Vân Băng tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này. Tiểu yêu cầu, sau đó Hoàng Kim đồi mồi hàng đầu sọ cùng tứ chi đều rút vào mai rùa bên trong. Vân Băng lắp đặt phi hành hồn đạo khí, theo dưới đáy dơ lên Hoàng Kim đồi mồi, sau đó hướng về truyền linh điện bay đi. Băng Nguyệt bên trong Tuyết Đế như có điều suy nghĩ, nàng sớm liền phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Nàng cái này bạn lữ tựa hồ biết rất nhiều tương lai muốn phát sinh sự tình. Nàng một mực không hỏi, nhưng lại rất muốn biết. Kỳ thật nàng lại đang chờ Vân Băng chính mình thừa nhận. U cùng Vân Linh hai cái này lớn gan ra hỏa ngược lại là không có phát hiện cái gì. Đế Lâm cùng Bích Cơ cũng bén nhạy phát hiện chỗ không đúng. Tuyết Đế không biết, Vân Băng nghĩ tới, nhưng không có quá để ý. Ý nghĩ của hắn cũng là Tuyết Đế hỏi, hắn thì ăn ngay nói thật. Không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động đi nói vấn đề này. Hạch tâm vòng khoảng cách ngoại vi khoảng cách vẫn là rất xa. Vân Băng toàn lực bay chừng nửa canh giờ, mới bay đến bên ngoài, nhìn thấy truyền linh điện. Truyền linh điện toàn bộ kiến trúc hiện ra màu trắng, là một loại có thể dùng cho kiến trúc tài liệu. Chỉ có một tầng, chiếm diện tích mặt lại không nhỏ, chừng hơn 800 mét vuông. Trong đó đã bao hàm hai vị điện chủ, 18 tên nghị viên, còn có truyền linh người gian phòng, đương nhiên còn có Vân Băng gian phòng. Vân Băng vừa xuất hiện ở truyền linh điện cửa, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh liền xuất hiện, chính là Xích Vương. Thụy Thú, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép chấm chấm. Xích Vương, gọi ta Vân Băng là được rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN